Billy chạy đuổi theo tôi và nắm chặt lấy cánh tay tôi. Anh không có quyền bỏ em lại như thế. Anh không có quyền phá hỏng tất cả những gì chúng ta đã cùng trải qua. Em rét run lên cầm cập, những giọt nước mắt lăn dài trên má em, hơi khói thoát ra từ miệng em. Anh thì biết gì cơ chứ? Em hét lên, anh tưởng em không đau đớn trước viễn cảnh phải mất anh sao? Không đâu anh chàng tội nghiệp ạ, anh không biết em yêu anh tới mức nào đâu. Em đứng đối diện tôi, bực tức trước những lời trách móc của tôi. Anh muốn em nói với anh rằng, cả đời mình em chưa bao giờ thấy yêu người đàn ông nào như thế này. Em thậm chí còn chẳng biết rằng người ta có thể có được thứ tình cảm thế này với một ai đó. Em không biết rằng niềm đam mê có thể song hành cùng lòng cảm phục, óc hài hước và tình cảm trìu mến. Anh là người duy nhất bảo cho em biết đọc sách, là người duy nhất thực sự lắng nghe khi em nói và là người duy nhất mà em không thấy mình ngu ngốc trong mắt người ấy. Người duy nhất thấy lời lẽ em nói cũng quyến rũ như đôi chân em. Người duy nhất thấy trong em một điều gì đó khác chứ không chỉ là một cô gái để lên giường cùng. Nhưng anh quá ngu ngốc nên chẳng nhận ra. Tôi ôm em vào lòng. Tôi cũng vậy, tôi đang tức giận, giận thói ích kỷ của mình và giận cái rào cản không thể vượt qua nổi này, rào cản ngăn cách thế giới thực và thế giới tưởng tượng, không cho chúng tôi được hưởng câu chuyện tình yêu mà chúng tôi xứng đáng. Lần cuối cùng, chúng tôi trở về. Nhà mình, về căn hộ nhỏ gần quảng trường Fürstenberg, nơi khởi đầu cho chuyện tình của chúng tôi. Lần cuối cùng, tôi đốt lò sưởi để chỉ cho em thấy là tôi đã nắm vững bài học em dạy, đầu tiên là giấy vò nhàu, rồi những cành củi nhỏ, cuối cùng mới là khúc củi lớn xếp thành hình cái lều. Khocchuyenaudio.com. Lần cuối cùng, chúng tôi cùng nhau uống thứ rượu lê đốt cháy họng nhưng ngon tuyệt vời. Lần cuối cùng, Léo Ferre hát cho chúng tôi nghe rằng. Cùng với thời gian, mọi thứ sẽ trôi đi. Lửa bắt đầu đượm và phản chiếu những tia sáng nhiều màu lên tường. Chúng tôi ngủ trên tràng kỷ. Billy gối đầu lên bụng tôi còn tôi vuốt tóc em. Anh phải hứa với em một điều, em lên tiếng, quay người lại phía tôi. Bất cứ điều gì em muốn, hứa với em là không được rơi vào cái hố đen trước đây anh đã từng trượt xuống nữa và không bao giờ lạm dụng thuốc để mụ người đi nữa. Tôi xúc động trước lời van nài thật tâm của em, nhưng không chắc mình có thể làm được khi chỉ còn lại một mình. Anh lại vững vàng trên đường đời rồi Tom, anh đã bắt đầu viết lại và yêu lại, anh có những người bạn bên cạnh. Hãy sống hạnh phúc cùng Aurore, sinh con cùng cô ấy. Đừng để, anh cóc cần Aurore, tôi ngắt lời em đứng dậy tiếp tục, lẽ ra em phải được sống 10 kiếp, em không có đủ thời gian để cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em. Em thực sự không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra với mình, rồi mình sẽ ghé xuống đâu nhưng có một điều chắc chắn là dù ở đâu em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh. Em tiến về phía bàn làm việc và tìm trong ngăn kéo cuốn sách đã được đóng lại mà Milo mang tới cho tôi. Em làm gì thế? Trong lúc đứng dậy đi tới chỗ em, tôi bỗng cảm thấy choáng váng không chịu nổi. Đầu tôi nặng trịch và một cơn buồn ngủ khôn cưỡng đổ ập xuống tôi. Chuyện gì xảy ra với mình thế này? Tôi loạng choạng bước vài bước. Billy đã mở cuốn tiểu thuyết ra và tôi e rằng em sẽ đọc lại câu văn ấy ở trang 266. Câu văn đột một dừng lại ở đoạn. Cô hét lên rồi ngã. Mắt tôi nhắm lại, tôi thấy mình chẳng còn chút sức lực nào và tôi chợt hiểu ra. Rượu, Billy chỉ khẽ nhấp môi trong khi tôi, em đã cho thứ gì vào chai rượu, không tìm cách phủ nhận em lấy từ túi áo ra một ống thuốc ngủ hẳn em đã trộm ở bệnh viện. Tại sao, để anh để em đi, cơ cổ tôi cứng đờ và tôi thấy buồn nôn kinh khủng. Tôi chống lại cảm giác đờ đẫn bằng cách cố không để mình khuỵu ngã nhưng mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu tách đôi ra. Hình ảnh sắc nét cuối cùng mà tôi thấy là cảnh Billy dùng que cười lò cười than trong lò sưởi rồi nhanh tay ném cuốn tiểu thuyết vào ngọn lửa. Em đã đến bằng chính cuốn sách đó và em sẽ ra đi bằng chính nó. Không thể ngăn em lại được, tôi khuỵu gối xuống và lại càng nhìn không rõ. Billy mở màn hình máy tính của tôi rồi tôi đoán rằng. Vì tôi không nhìn thấy rõ, em sẽ cắm chiếc USB mạ bạc vào. Trong khi mọi thứ xung quanh chao đảo, tôi nghe thấy tiếng bíp báo có thư điện tử được gửi đi. Sau đó lúc tôi ngã vật xuống sàn nhà, xỉu đi thì một giọng nói khẽ thì thầm vào tai tôi. Em yêu anh, rồi nó tan đi khi tôi chìm vào giấc ngủ. Manhattan, đại lộ Madison, cùng lúc ấy tại New York đã hơn 4 giờ chiều khi Rebecca Tyler, giám đốc văn học của nhà xuất bản Double Day nhấc ống nghe lên trả lời điện thoại của cô trợ lý. Chúng ta vừa nhận được bản thảo tập cuối của Tomboy. Janis thông báo, chẳng sớm sụ cho lắm. Rebecca thốt lên, chúng ta chờ hàng tháng trời rồi. Tôi in ra nhé, được càng nhanh càng tốt. Rebecca cũng yêu cầu hủy hai cuộc hẹn sau đó. Tập cuối trong bộ Ba Thiên Thần là ưu tiên số 1 của nhà xuất bản và bà nóng lòng muốn xem nó thế nào. Bà bắt đầu đọc lúc chưa đến 5 giờ chiều và tiếp tục cho tới tận khuya. Không hỏi cấp trên lấy một lời, Janice cũng tự in cho mình một bản. gocchuyenaudio.com. Cô rời văn phòng lúc 6 giờ và lên tàu điện ngầm trở về căn hộ nhỏ tại Williamsburg, lòng tự nhủ mình điên rồi mới dám liều như vậy. Nhưng cô rất nóng lòng được đọc cái kết của bộ ba tiểu thuyết mà cô không thể nào cưỡng nổi. Vậy là thế giới tưởng tượng Tom miêu tả bắt đầu thành hình trong tâm trí hai độc giả đầu tiên ấy. Thế giới mà từ giờ Billy sẽ sống. Paris, 24 tháng 12, 9 giờ, khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy buồn nôn và có vị đất trong miệng. Căn hộ trống trơn và lạnh lẽo, trong lò sưởi chỉ còn sót lại đám tro tàn màu xám. Bên ngoài, bầu trời xám xịt và mưa đang quất vào cửa kính. Billy bước ra khỏi cuộc đời tôi cũng đột ngột như khi em xuất hiện, giống một viên đạn găm vào tim tôi, khiến tôi một lần nữa lại cô đơn và khốn khổ. Cách chương.